Chương 1428, cá lọt lưới. Chương 1428, Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ Nguyên Thánh Thành, mấy ngày liên tiếp không gian thuấn di phía sau gần sổ rốt cuộc phản hồi nơi đây. Bên trong thành vô cùng bình ổn, Nguyên Thánh Liên Minh vẫn như cũ thống trị nơi đây, một năm quá ngắn ngủi, hiển nhiên nơi đây vẫn chưa có người nào biết ba vị bất hủ tột cùng Minh Chủ đã vẫn lạc. Che giấu tung tích phía sau gần sổ đi tới bên trong thành thưởng thức cái này bên trong đặc sắc mỹ thực, còn như tìm hiểu tin tức tự nhiên có Xà Ô Thiên Tôn đi làm. Xà Ô Thiên Tôn vốn là hữu nghị vu thiềm tàng, đường đường bất hủ làm thám tử tự nhiên là ung dung như ý cũng không lâu lắm, Xà Ô Thiên Tôn đã mang về một cái then chốt tin tức. Ở nơi này vài ngày, Nguyên Thánh Thành thị trường giao dịch bên trên âm thầm xuất hiện qua vài nét bút lớn vô cùng giao dịch. Người bán thậm chí lấy ra vài kiện bất hủ tài nguyên đổi lấy bất hủ thần lực, đồng dạng ở nơi này vài ngày có không ít đại uy lực chiến tranh binh khí bị bán ra. Ngươi thấy thế nào gần số hỏi? Tổng cộng có ngũ phương không nhiều không ít số lượng vừa lúc. Xà Ô Thiên Tôn giải hận nói. Nói tiếp. Gần số tán thưởng nói. Thiếu Soán Mệnh Thiên Tôn. Xà Ô Thiên Tôn cung kính nói rằng, Soán Mệnh Thiên Tôn vũ trụ, bên trong tất cả sinh mệnh đều là bị thúc chủ nuôi. Hắn vũ trụ đi là tà thần lộ tuyến, ngay cả là đệ tử của hắn cũng không khả năng dễ dàng rời đi hắn vũ trụ. Thế nhưng còn lại 5 vị bất hủ đỉnh phong cũng không giống nhau, bọn họ thuộc hạ nửa bước bất hủ không phải số ít. Một phần trong đó cùng thánh linh hai người này nhất định là tử trung, cái này một bộ phận đều là bị các loại thủ đoạn khống chế tuyệt đối không cách nào phản bội. Mặc dù đã vẫn lạc, những người này vẫn như cũ chỉ có thể thủ vệ toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng có một bộ phận không có bị khống chế nửa bước bất hủ, thì nhất định sẽ nhân cơ hội cướp sạch toàn bộ vũ trụ. Cái này hai phương đỉ hệ nở nhất phương thủ hộ nhất phương cướp đoạt, bảo vệ nhất phương không có bọn họ chủ nhân mệnh lệnh muốn rời đi vũ trụ căn bản không khả năng. Vì vậy đến đây giao dịch, chỉ có ngũ đại đỉnh phong bất hủ thuộc hạ không bị nô dịch những cái này nửa bước bất hủ. Đã như vậy, Soán Mệnh Thiên Tôn vũ trụ liền giao cho ngươi. Gần số gật đầu nói. Tuân mệnh. Xà Ô Thiên Tôn cung kính lui lại xoay người ly khai. An no mỹ thực, gần sổ tính tiền phía sau tâm lý có chủ ý hắn cực kỳ tinh tưởng, đổi lại hắn là những cái này phát hiện Minh Thần Thiên Tôn đám người rơi xuống nửa bước bất hủ. Kiện thứ nhất chuyện cần làm là xác nhận thật giả, thứ nhì chính là đi trước còn lại bất hủ tột cùng vũ trụ kiểm tra hai vị khác thế nào. Không phải kiểm tra tinh tưởng, mượn bọn họ một cái lá gan cũng không dám cướp đoạt tài nguyên. Dù cho tam đại bất hủ đỉnh phong còn sống được một người, chết hai cái chỗ ở vũ trụ cũng chỉ sẽ bị còn dư lại cái này một cái cướp đoạt, không có niềm tin tuyệt đối từ bất hủ đỉnh phong trong miệng đoạt thức ăn nhưng là vô cùng nguy hiểm. Một năm này thời gian, có ít nhất 3 tháng bọn họ cần đang dò xét hư thực bên trên. Xác nhận 3 vị bất hủ đỉnh phong toàn bộ vẫn lạc, những thứ này nửa bước bất hủ thuộc hạ mới có lá gan đó tư nhân phân tài nguyên. Thế nhưng trong lúc này còn có cản trở. Đó chính là bất hủ lệ thuộc trực tiếp nô buộc, thật giống như hắn pháp sư quân đoàn, sống thời điểm chịu hắn khống chế, mặc dù hắn đã chết những người này cũng tuyệt đối sẽ không phản bội, huống chi còn có tín đồ bên trong thánh linh những thứ này tuyệt đối trung thành tồn tại. Âm thầm mua đại lượng chiến tranh khí giới, phải là dùng để thanh lý những thứ này cản trở. Bộ phận này nửa bước bất hủ, âm thầm khẳng định đã đạt thành liên hệ, bọn họ cũng lo lắng có còn lại bất hủ tìm tới cửa. Vì vậy chỉ cần có gió thổi cỏ lay tuyệt đối là lập tức có rất xa chạy bao xa, cho nên phải động thủ liền muốn duy nhất một lưới bắt hết. Không đúng đi chưa được mấy bước, gần sổ trong giây lát ở ven đường dừng lại. Quá thuận lợi, Xà Ô Thiên Tôn tìm hiểu tin tức, trước đây phía sau đạt được kết quả điều tra tốc độ dường như có điểm quá nhanh. Nửa bước bất hủ, đã là Nguyên Thánh Liên Minh Trung Kiên tầng thứ. Duy trì toàn bộ thế lực vận chuyển đều là dựa vào những thứ này nửa bước bất hủ. Cái này Nguyên Thánh Thành tự nhiên cũng tại bọn họ quản lý phạm vi, tại chính mình trong địa bàn tiến hành giao dịch làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị người tra xét đến, trừ phi bọn họ căn bản không có nghiêm túc che lấp tin tức. Vì sao không có chăm chú che lấp tin tức, làm như vậy hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Vô hình vô tích, chân lý thánh quang hướng về bên trong thành khuyết tán ra. Toàn bộ Nguyên Thánh Thành, ở nơi này phút chốc toàn bộ bị chân lý thánh quang bao phủ. Phân tích phục chế ở mộng cảnh thế giới gây dựng lại, trong mộng căn cứ ngoại giới còn sót lại thời gian vết tích tiến hành thời gian nghịch chuyển, ngắn ngủi thời gian 1 năm nghịch chuyển mặc dù mở rộng đến toàn bộ Nguyên Thánh Thành cũng khó không được hắn. Mộng cảnh thời gian đảo lưu bên trong, 1 năm này trong thành phát sinh tất cả đều ở trong mắt. Trong đó liền bao quát, mang đi đại lượng chiến tranh khí giới nửa bước bất hủ ở trong thành nhất cử nhất động. Cái này tra một cái xem, quả nhiên phát hiện vấn đề. Tình huống bình thường, có cơ hội lấy được một cái bất hủ tột cùng tài phú, bất kỳ cái gì nửa bước bất hủ đều sẽ vụng trộm vui vẻ. Bọn họ ở trong thành giao dịch chắc là hết sức chăm chú phi thường cẩn thận, thế nhưng trên thực tế 5 nhóm nửa bước bất hủ có 3 nhóm đều rất tùy ý, chỉ có 2 nhóm dị thường cẩn thận. Cái này 3 nhóm nửa bước bất hủ, toàn bộ đều đến từ chính Nguyên Thánh Liên Minh. Loại tình huống này, chỉ tồn tại 3 loại khả năng. 1. Những thứ này nửa bước bất hủ đều không đầu óc, hoặc là dứt khoát mỗi một người đều là thánh nhân không để bụng tài phú. Thứ 2. Nguyên Thánh Liên Minh còn lại bất hủ. Trước tiên trấn áp thu phục những thứ này nửa bước bất hủ. Cuối cùng một loại khả năng, tam đại bất hủ đỉnh phong vô cùng có khả năng còn có người còn sống. Cái này 3 loại khả năng, hắn càng thiên hướng về cuối cùng một loại. Minh thần thiên tôn 3 người, khả năng không lớn cho phép thuộc hạ xuất hiện mới bất hủ cùng bọn họ tranh đoạt quyền lợi. Tương phản cuối cùng một loại khả năng ngược lại là lớn nhất, rốt cuộc là bất hủ đỉnh phong. Nếu như trong tay nắm giữ nào đó sống lại thậm chí bảo toàn tánh mạng trí bảo không phải là không có khả năng, thật giống như sở hữu bất hủ tầng thứ song tử đồng mệnh quả có thể nhiều một cái mạng. Liên quan tới cái này nhân tuyển, gần xô bắt đầu âm thầm phân tích bài tra. Nguyên Thánh Liên Minh tam đại bất hủ đỉnh phong từng cái cũng có thể, tài phú thiên tôn chết quá sắp có khả năng, thạch vương thiên tôn là thông linh đặc thù sinh mệnh đồng dạng có thể, minh thần thiên tôn bản thân liền nắm giữ tử vong đồng dạng tồn tại khả năng. Đến đây Nguyên Thánh thành 3 nhóm nửa bước bất hủ, nhất định là âm thầm bị sai phái tới câu cá. Mà bị câu ngư chính là hắn gần sổ, nếu như hắn không có xem thấu cái này bấy dập, tùy tiện xông vào chủ nhân còn sống đại hình vũ trụ, sức chiến đấu GAPMILN tăng phúc hạ ngay cả là hắn ở địch nhân kịp chuẩn bị hạ cũng vô cùng có khả năng bị chiếm đóng ở bên trong lưỡng bại câu thương. Quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Gần sổ yếu ớt thở dài nói, ý chí tản ra, hướng về nguyên thánh vũ trụ bên ngoài lan tràn. Thôn phệ dung hợp huyết toán yêu đồng thời thương thế khỏi hẳn, hắn lúc này đơn thuần chân linh cùng ý chí so với bình thường bất hủ còn mạnh hơn. Ý chí lĩnh vực phạm vi bao phủ, có thể trực tiếp thuấn di đến nguyên thánh vũ trụ bên ngoài. Đại phân thân thần thuật phối hợp tạo hóa phân thân thuật phân liệt, 3 cái dưới bước bất hủ tầng thứ phân thân lần lượt đi ra. Từng cái phân thân, phân biệt đối ứng một cái vũ trụ. Không cần phân thân chính diện xông vào. Chỉ cần quan sát một chút 3 cái bất hủ đỉnh phong vũ trụ số mệnh, ngay lập tức sẽ có thể nhìn ra 3 cái vũ trụ hư thực, đến lúc đó bằng vào thời không chi môn cùng đại thời không thần thuật, lấy phân thân vì truyền tống tọa độ đủ để trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Nửa ngày về sau, 3 cái phân thân trước sau chuyển về mỗi người quan sát được tình huống. Quả nhiên, tài phú thiên tôn vũ trụ số mệnh mặc dù có sở suy sụp, nhưng là cùng còn lại 2 đại bất hủ đỉnh phong so sánh với số mệnh suy sụp biên độ liền thấp nhiều lắm, trước hết rơi xuống tài phú thiên tôn, xem ra lúc đó cũng đã làm được ngất chuẩn bị, âm thầm muốn làm sau cùng ngư ông.